chỉ thấy trên đó còn lưu lại một vết cháy xém, nàng nhìn chăm chút một lát rồi giơ ngón tay nõn nà vẽ giữa không trong một phát, lướt qua mấy điểm rồi linh lực từ tay nàng bay ra theo nét vẽ bay xuyên qua gốc cây nhỏ rồi cọ sát trên thân cây. Lông mày nàng khẽ nhíu giống như đang nghi hoặc, nhẹ giọng nói. Là hỏa cầu thuật sao? Cùng lúc đó, bên cạnh nàng cũng vang lên mấy tiếng hô, đám người cảnh thành cũng phát hiện mấy dấu vết còn lưu lại của pháp thuật ngũ hành. Chẳng qua là sau đó bọn họ lại nhìn nhau, sắc mặt đều khó hiểu, nên biết rằng Tiền Nghĩa đã là tu sĩ ngưng nguyên cảnh nên chiến đấu ở trình độ này chắc chắn không thể nào xuất hiện mấy pháp thuật ngũ hành cấp thấp được. Còn nếu như người khác sử dụng với hắn thì lại không có chút tác dụng nào, mà bản thân Tiền Nghĩa lại có nhiều loại pháp thuật thần thông mạnh mẽ và hữu dụng hơn pháp thuật ngũ hành, điển hình là thanh linh kiếm kia. Chẳng lẽ đã nhầm ư, nơi này không phải chỗ giao chiến của Tiền Nghĩa ư? Sắc mặt ba người Huyền Kiếm Môn đều khó coi, nhưng Cảnh Thành giống như nhớ ra điều gì đó, nói. Lúc chúng ta tách ra mấy ngày trước Tiền Nghĩa có gặp tên đệ tử Lăng Tiêu Tông, tên là gì ấy nhỉ? Phó Tuấn ở bên cạnh tiếp lời. Thẩm Thạch, Cảnh Thành gật nhẹ đầu cau mày nói. Hay chúng ta tìm hắn hỏi một chút, lời hắn nói chưa dứt đã bị Đinh Hỏa đứng cạnh tức giận ngắt ngang. Sư huynh, không lẽ huynh cho rằng tên luyện khí cảnh kia có thể giết được Tiền Nghĩa hay sao chứ? Hắn dùng cái gì để giết đây? Không lẽ dùng mấy cái pháp thuật ngũ hành cấp thấp đó hả? Cảnh Thành im lặng rồi liền lắc đầu cười khổ, hiển nhiên hắn cũng không tin. Gocchuyenaudio.com, khả năng đó nên thở dài không nhắc đến nữa. Chẳng qua ngay lúc này, Nam Cung Oánh đứng bên cạnh chợt nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Không, chúng ta cứ đi tìm người này đã. Hả, mấy người Cảnh Thành đều ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, Nam Cung Oánh cũng không nói thêm gì cả, ánh mắt nàng đảo qua mấy dấu vết pháp thuật kia, trong mắt cũng ánh lên vẻ nghi ngờ. Chi, nhưng mà chẳng hiểu sao, con chồn nhỏ Tiểu Tinh đang nằm trên vai nàng lại kêu lên vài tiếng. Trong bụi lau sậy, ven hồ Ngân Nguyệt. Gió từ không trung mang theo hơi nước thổi qua bụi cỏ lau làm cho những cây cỏ màu vàng nhạt này nhấp nhô như sóng nước trên mặt hồ, mà dưới mặt nước cỏ lau kia trước mặt Thẩm Thạch và Tiểu Hắc vừa xuất hiện một con yêu thú hung dữ. Da lông màu xám cho, mỏ nhọn mắt nhỏ, trong miệng còn lộ ra hai cái răng nhanh và đang phát ra tiếng gầm gừ, nhìn vẻ ngoài của nó có vẻ giống với một con chuột, chỉ thân hình của nó cực kỳ to lớn, cỡ như một con chó, bắt mắt nhất là một cái bướu nhỏ cỡ nắm tay ở trên lưng nó, mỗi khi di chuyển cái bướu thịt đó lại rung rinh mấy cái. Lúc này, con thử yêu kỳ lạ đang hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Thạch, thỉnh thoảng ánh mắt nó lại đảo qua phần bạch la căn đang ở trên tay hắn. Hôi Lựu Thử, Thẩm Thạch khẽ nhíu mày, hắn nhận ra loại này, con yêu thú này có thể xem như là yêu thú cấp 2, động tác nhanh nhẹn, tính tình tham ăn, tàn bạo, rất khó đối phó, hơn nữa có vẻ như nó đang để ý tới bạch la căn trên tay hắn. Nghĩ lại cũng đúng, không phải tất cả yêu thú đều là loại ngu xuẩn, những yêu thú có đẳng cấp cao ngưng kết yêu đan còn mở ra linh trí. Hơn nữa có rất nhiều yêu thú thích ăn linh thảo vì trong đó ẩn chứa rất nhiều linh lực chính là vật đại bổ cho chúng. Chỉ là Thẩm Thạch cũng không có ý định bỏ lại cây linh thảo cấp 2 này, nháy mắt cây bạch la căn trong tay hắn bỗng biến mất rồi rơi vào trong túi như ý. Mắt thấy cây bạch la căn ngon lành kia bỗng nhiên biến mất nên con Hôi Lựu Thử liền giận dữ, hướng về Thẩm Thạch gào lên một tiếng, cũng mặc kệ Tiểu Hắc mà phóng tới chỗ Thẩm Thạch. Tiểu Hắc ngơ ngác một chút, có chút một chút lo lắng nhưng khi thấy mình không phải là mục tiêu của con thử yêu kia thì liền thở ra một cái rồi quay đầu bỏ chạy, chuẩn bị chui vào bụi lau sậy chung quanh. Nhưng không ngờ trước mặt nó xuất hiện một bàn tay, không biết từ lúc nào Thẩm Thạch đã lướt đến bên cạnh nó, vẻ mặt cười chế giễu rồi nắm nó lên nói. Nghe nói ngươi rất là cứng, đừng có làm biếng đấy, thử một chút xem nào. Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm để ý Tiểu Hắc đang la hét thê lương mà tiện tay ném nó thẳng nó đến con Hôi Lựu Thử hung ác kia. Thấy một quả bóng đen đập tới trước mặt, Hôi Lựu Thử hoảng sợ một hồi, thân thể vô thức mà lui một bước. Chẳng qua khi nó thấy quả bóng đen kia là chính là con Tiểu Hắc chưa có bộng lông bóng loáng, đến răng nanh còn không có, bộ dáng còn đang vô cùng sợ hãi thì liền tức giận gầm thét rồi mở miệng cắn tới. Tiểu Hắc hoảng sợ ôm đầu kêu to, âm thanh thê lương, vô cùng bi thảm. Ở bên cạnh Thẩm Thạch nhướng mày rồi tiến lên phía trước một bước, nghĩ thầm không lẽ mình đã lầm rồi sao, đang định ra tay cứu Tiểu Hắc thì liền thấy trên thân thịt Tiểu Hắc hiện ra một vòng nhàn nhạt màu xám, thì ra dưới da thịt đang hiện lên từng khối lân phiến màu xám cho nhỏ hơn lòng bàn tay. Thẩm Thạch dừng bước nhìn về Tiểu Hắc, trong ánh mắt dâng lên vẻ phức tạp giống như có chút vui mừng. Gocchuyenaudio.com, lại có vài phần thương cảm và hoài niệm không rõ, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói. Quả nhiên là giáp dày. Thường ngày Hôi Lựu Thử ngoại trừ kiếm linh thảo để ăn thì còn đi săn thêm một ít thịt thú vật, dù sao thì linh thảo cũng không dễ tìm, số lượng cũng rất ít. nên khi thấy con tiểu hắc chư đang bay đến thì nó như thấy một món ăn ngon nên không do dự mà cắn lên lưng tiểu hắc một cái. Chẳng qua lúc nó cắn được lại thấy không giống với cảm thường ngày, không có vẻ gì đang cắn sâu vào máu thịt cả mà giống như đang cắn một lớp da dày và vô cùng cứng ngắt, dù cho nó dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể cắn xuyên qua được. Hội Lựu Thử vô cùng kinh hãi, nó nhảy về sau một bước rồi trừng mắt nhìn con tiểu hắc chư đang ôm đầu co ro ở dưới đất, trong lòng thầm nghĩ đây là loài heo quỷ quái gì vậy, sao lại có lớp da dày như vậy chứ? Tiểu hắc chư chậm chậm ngẩng đầu, dường như đã nhận ra điều gì đó, đầu tiên nó vội vàng kiểm tra thân thể, chỉ thấy ngoài mấy vệt trắng trên da heo thì không bị tổn thương chỗ nào cả. Tiểu hắc cũng sửng sốt một chút nhưng sau đó lại tỉnh ngộ rồi vô cùng vui mừng mà nhìn về phía con hôi lựu thử bộ dáng ra oai, gào thét hai tiếng và đắc ý không có chút sợ hãi nào hết. Lúc này, một cơn gió từ phía sau thổi đến, Thẩm Thạch liền xuất hiện sau nó rồi liền đá một tiểu hắc chư một cước bắn mạnh về con hôi lựu thử kia. Tiểu hắc bay giữa không trung mà quay đầu lại, ánh mắt căm tức nhìn chủ nhân của mình kêu lên hai tiếng nhưng lại thấy Thẩm Thạch đang đứng nguyên tại chỗ, trong tay sáng lên một đoàn hỏa cầu, lời nói của hắn nhẹ nhàng vui vẻ nói. Sau này khi đánh nhau, ngươi ở phía trước ở đòn còn ta đứng sau thi pháp cách chương.